Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, đệ 1422 chương Bí Thất, một đường nơi đi qua, đổ nát, thê lương vô số, ngẫu nhiên gặp được một ít không có bị phá hủy bảo vật. Giang Tâm Thành lập tức thu lên. Đặc biệt là quy tắc chi thạch cực kỳ cứng rắn, rất nhiều đều ở nổ mạnh chung còn sót lại xuống dưới. Giờ phút này đều bị Giang Tâm Thành bay nhanh mà nhặt đến thịnh đường trong không gian mặt. Cụ thị thành rất nhiều cửa hàng hiện tại đều biến thành phế tích. Các loại tài nguyên rơi rụng nơi nơi đều là Giang Tâm Thành một đường chạy như bay, tuyệt bút tài nguyên phóng lên cao. Tiến vào hắn nạp giới cùng thịnh đường trong không gian mặt, phân loại mà phóng hảo. Đương nhiên là có rất nhiều quy tắc chi thạch đã biến thành chất lỏng hòa khí thể, đồng dạng bị Giang Tâm Thành thu đi. Thần khí thịnh đường vận chuyển tốc độ lại nhanh rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Giang Tâm Thành dọc theo đường đi cướp đoạt giá trị số trăm triệu quy tắc chi thạch bảo vật. Trong đó đan thị quy tắc chi thạch số lượng liền có 100 triệu nhiều. Khiến cho thần khí thịnh đường lại có thể toàn lực vận chuyển. Nhìn trước mặt khắp nơi toái khối cũ thị thành thành chủ phủ. Giang Tâm Thành thần hồn dao động. Thực mau tìm được rồi thành chủ phủ tàng bảo khố nơi. Bước chân vừa động, đi vào tàng bảo khố trước. Chỉ là nơi này đã có mấy tên 450 cấp thần ma mặt xám mày cho mà đang suy nghĩ biện pháp. Bài trừ tàng bảo khố chung quanh trận pháp, đồng dạng muốn được đến tàng trong bảo khố mặt bảo vật. Ở thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn nổ mạnh ảnh hưởng hạ. Tàng bảo khố chung quanh quy tắc trận pháp đàn có hơn phân nửa đều đã bị tạc tàn phá bất kham. Chỉ có non nửa còn duy trì vận chuyển. Nhưng chính là này non nửa trung vị quy tắc trận pháp cùng hạ vị quy tắc trận pháp. Khiến cho một đám 450 cấp thần ma bò tay không biện pháp. Thấy vậy tình cảnh, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Nhảy dựng lên, ở một đám 450 cấp thần ma hoảng sợ trong ánh mắt. Trực tiếp nhảy vào tàng bảo khố chung quanh quy tắc trận pháp đàn chung. Là một đám 450 cấp thần ma sừng sốt. Gia hỏa này thật là lợi hại. Vì bảo vật cư nhiên trực tiếp nhảy vào chung vị quy tắc trận pháp đàn. Hắn đây là chán sống đi mặc kệ nó. Loại này muốn tiền không muốn mạng gia hỏa hiện tại đã rất ít thấy. Chúng ta tiếp tục phá trận. Chỉ cần có thể phá rỡ tàng bảo khố chung quanh quy tắc trận pháp đàn. Bên trong bảo vật đều là chúng ta, là nha. Đừng lãng phí thời gian. Chạy nhanh phá trận. Một đám 450 cấp thần ma lại bắt đầu công việc lu bù lên. Bọn họ lại không biết Giang Tâm Thành đã thế như trẻ tre mà phá tan quy tắc trận pháp đàn ngăn trở. Đi tới tàng bảo khố chỗ sâu trong. Đồng thời bên ngoài mặt tàn phá chung vị quy tắc trận pháp đàn vì cái chắn ngăn cản một đám 450 cấp thần ma. Tuy rằng Giang Tâm Thành cũng không sợ này đó thần ma, chính là một khi bị bọn họ cuốn lấy cũng có chút phiền phức. Giang Tâm Thành hiện tại còn vội vã lấy bảo vật chạy nhanh đào tẩu đâu. Nguyên bản Giang Tâm Thành chỉ là muốn giết khô khi công tử. Lược hoạch điểm bảo vật, được đến một khối 49 cấp kim cương thần ma thi thể, trợ giúp chính mình tìm hiểu thời gian quy tắc, đồng thời cũng vì cụ thị thành chết đi tu luyện giả nhóm báo thù rửa hận. Lại không có nghĩ đến sự tình cuối cùng phát triển đến loại trình độ này. Giang Tâm Thành chẳng những giết cụ thị thành thành chủ, còn kiếp nổ thiên hà trọng trận quy tắc trận pháp đàn. Đem cả tòa cụ thị thành đều đưa lên Tây Thiên. Chết đi tu luyện giả hơn xa khô khi công tử ngàn vạn lần. Giang Tâm Thành, nhưng thật ra thành Cũ Thị Thành lớn nhất Ma Đầu cùng Đao Phủ. So Khô Khi công tử quá phận quá nhiều, cho nên cẩn thận tính lên. Giang Tâm Thành chẳng những không có thành công gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ngược lại trở thành phá hủy Cũ Thị Thành phía sau màn Ma Đầu. Tuy rằng này cũng không phải Giang Tâm Thành nguyện ý, chính là xét đến cùng vẫn là Giang Tâm Thành vì bản thân chi tư, không tiếc đem toàn bộ Cũ Thị Thành đưa lên Tây Thiên. Chuyện tốt không hoàn thành, ngược lại là một kiện thiên đại tai họa. Chuyện này khẳng định sẽ kinh động toàn bộ Nam Hải Châu. Đến lúc đó quận thành, phủ thành, thậm chí với Châu Thành đều sẽ phái cao thủ lại đây điều tra. Giang Tâm Thành hiện tại tự nhiên muốn chạy nhanh cướp đoạt một phen bảo vật, sau đó lập tức bỏ trốn mất dạng, miễn cho bị quận thành, phủ thành cùng Châu Thành cao thủ tra được. Đến lúc đó chờ đợi hắn chính là tai họa ngập đầu. Nhìn trước mặt vô cùng vô tận tu luyện tài nguyên cùng quy tắc chi thạch, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt lộng lẫy tươi cười, nhảy dựng lên, hướng tới từng tòa quy tắc chi thạch tiểu sơn nhào tới. Nạp giới cùng thịnh đường không gian mở ra đến lớn nhất, lấy tốc độ kinh người nuốt nạp tàng bảo khố chung tài nguyên cùng bảo vật. Đồng thời thần khí thịnh đường vận chuyển, kiểm kê lần này thu hoạch, có chung vị quy tắc trận pháp đàn bảo hộ. Tàng bảo khố chung bảo vật cùng tài nguyên cũng không có đã chịu cái gì tổn thương, trên cơ bản đều hoàn hảo không rảnh, mà không phải giống Giang Tâm Thành ở bên ngoài đổ nát, thê lương chung được đến những cái đó bảo vật. Đại đa số đều tổn hại bất kham, quy tắc chi thạch càng là lấy khí thể, chất lỏng, thể rắn chờ các loại hình thức tồn tại, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian. Toàn bộ tàng bảo khố đã bị Giang Tâm Thành cướp đoạt không còn. Đồng thời thần khí thịnh đường cũng kiểm kê ra Giang Tâm Thành lần này thu hoạch, sở hữu tài nguyên cùng bảo vật thêm lên giá trị 30 trăm triệu quy tắc chi thạch. Trong đó đan thị quy tắc chi thạch số lượng liền có 600 triệu. Nhiều như vậy tài nguyên cùng bảo vật cũng đủ Giang Tâm Thành sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Nhìn trống rỗng tàng bảo khố, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng từ phía tây góc tường chỗ xẹt qua, ẩn ẩn phát hiện nơi đó có rất nhỏ dao động, trước mắt sáng ngời. Giang Tâm Thành cười, xem ra cái này tàng trong bảo khố mặt có tường kép nha. Dục vọng thành chủ kia lão đông tây còn rất sẽ tàng đồ vật, cư nhiên đem thứ tốt giấu ở nơi đó. Thân hình vừa động, đi vào phía tây góc tường, thần hồn dao động đến mức tận cùng, thần khí thịnh đường uy năng toàn bộ khai hỏa. Cẩn thận mà điều tra lên, thực mau phát hiện manh mối, nguyên lai là một cái tàn phá thượng vị quy tắc trận pháp một góc. Khó trách thiếu chút nữa giấu giếm được ta. Giang Tâm Thành nhếch miệng cười, căn cứ thần khí thịnh đường phỏng đoán cùng quan sát, tay phải vừa động, dừng ở góc tường nơi nào đó. Sau một lát, ở Giang Tâm Thành vui mừng trong ánh mắt, góc tường chỗ nứt ra rồi một đạo cửa nhỏ. Giang Tâm Thành quan sát một chút, không có nhận thấy được nguy hiểm, về sau lúc này mới đi vào. Ánh vào mi mắt chính là một cái thật dài thông đạo. Thông đạo cuối là một cái tiểu thạch ốc. Thạch ốc chung lập lòe nhàn nhạt màu vàng quang mang. Bên trong đặt tam kiện đồ vật, một quyển thượng vị quy tắc điển tịch, một phen bảo kiếm, cùng với một lọ linh đan rượu dược. Giang Tâm Thành bước chân vừa động, xuất hiện tại đây tam kiện đồ vật phía trước. Đang chuẩn bị lấy đi này tam kiện bảo vật, lại chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, chung quanh vách đá nháy mắt rớt xuống dưới, đem Giang Tâm Thành súng lại trong đó. Bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành ra tay trước cuốn đi tam kiện bảo vật. Sau đó một bước lên trời, muốn sinh sôi mà phá tan thạch ốc, chạy trốn tới bên ngoài đi. Chỉ là làm Giang Tâm Thành hoảng sợ chính là, hắn chẳng những không có phá tan thạch ốc, ngược lại bị thạch ốc ngăn cản xuống dưới, bắn ngược tới rồi mặt đất. Huyền Kim Chi Thạch, Giang Tâm Thành hít ngược một hơi khí lạnh. Cả tòa thạch ốc cư nhiên là từ chân quý cực kỳ huyền kim chi thạch xây cất mà thành. Kia chính là liền 90 nhiều cấp thần ma đều rất khó đánh vỡ bảo vật. Không nghĩ tới dục vọng thành chủ như thế tài đại khí thô. Cư nhiên ở chính mình tàng bảo khố chung bố trí một tòa từ huyền kim chi thạch xây cất mà thành. Thạch ốc, đan đan thị này tòa thạch ốc. Chỉ sợ liền giá trị vài tỷ quy tắc chi thạch. Hết chương.